Mãnh Long ngủ quên, chương 715, tin tức chấn động nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của ông cụ nhà họ Bạch, Bạch Trần và Bạch Tam cảm thấy sự việc này sẽ kinh thiên động địa. Lúc này, vẻ mặt của mọi người bỗng trở nên ngưng trọng. Nhìn thấy cảnh này, ông cụ nhà họ Bạch mạnh mẽ nuốt nước bọt rồi giọng run rẩy nói. Thân phận thật sự của Đại Tông Sư Lâm chính là vua của huyết tổ. Có thể chính là người trong truyền thuyết kia. Vua huyết ngục, bùm, câu nói, vua huyết ngục, văng vẳng bên tai mọi người. Bạch Trần toàn thân như bị sấm sét đánh trúng, lập tức ngã xuống đất. Và 12 thiên sư áo trắng cũng sợ hãi suýt nữa thì ngã xuống đất, nếu không phải là tông sư thì bọn họ cũng sợ hãi ngã xuống đất giống như Bạch Trần. Vua huyết ngục, cái thứ siêu khủng bố trong truyền thuyết, làm thế nào mà có thể được? Vua của huyết ngục nghe nói là vị vua thần thánh khống chế thế giới hắc ám, chỉ một lời là có thể quét sạch vô số cường giả quốc tế. Không thể nào, loại tồn tại cao quý nhất thế giới làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bạch Trần chỉ cảm thấy lưng đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, khuôn mặt anh ta ánh lên vẻ hoài nghi khó tin, đâu chỉ có anh ta, ông cụ nhà họ Bạch cũng cười gượng nói. Ừ thì ai tin được, nhưng, đây là sự thật, vì vậy, ở thành phố Nam Giang, cậu sẽ không bao giờ biết ai là chủ nhân thực sự của thành phố này. Bất cứ ai không cẩn thận, ngay cả người mạnh nhất quốc gia cũng có thể vạn kiếp bất phục. Lời nói của ông cụ nhà họ Bạch nghiêm túc và có ý vị sâu xa như một hồi chuông đỏ, khiến Bạch Trần, Bạch Tam và những người khác rơi vào trầm ngâm. Sau đó, họ mới thực sự hiểu rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hổ, sau một thời gian dài, Bạch Trần cuối cùng cũng nguôi ngoai khỏi cú sốc của vua huyết ngục. Anh ta lại ngồi xuống ghế, sau đó quay đầu nói với đám người Bạch Tam. Được rồi, lần này các người hành động cẩn thận là được rồi, chỉ cần chúng ta không chọc giận Đại Tông Sư Lâm thì sẽ không có họa sát thân. Nói xong thì một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt Bạch Trần. Người mà anh định xử lý lần này là thuộc hạ của Lâm Thiệu Huy. 3 ngày sau, bọn họ sẽ đến nhà họ Bạch tham gia tiệc rượu, ngày đó tôi muốn các ngươi bắt được 4 người từ Minh Long, Bloody Rosie, Năm Sẹo, Hổ Văn. Mang họ đến bữa tiệc, nếu tập đoàn Bạch Lạc không chịu đầu hàng thì giết. Chỉ với một lời nói khiến Bạch Tam và 12 tông sư khác thân thể chấn động. Ô, vâng, cùng lúc đó một nhà Bạch Tố Y vừa ăn tối xong, Lâm Thiệu Huy đang mặc trang phục bếp núc ở trong bếp dọn dẹp. Chỉ tại thời điểm này, tai anh khẽ nhúc nhích nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đi về phía nhà mình. Xem ra là có tin tức, khóe miệng Lâm Thiệu Huy khẽ cong lên, sau đó anh tháo găng tay ra, nói với Bạch Tố. Y dài, vợ à, anh ra ngoài vứt rác đây. Nói xong Lâm Thiệu Huy xách một bao rác đi thẳng ra khỏi nhà. Màn đêm dần dần sâu hơn, bên ngoài nhà của Bạch Tố Y, đèn đường mờ ảo. Lâm Thiệu Huy bước ra khỏi sân, ném một bao rác vào thùng rác, thay vì trực tiếp trở về nhà, anh lại lấy trong túi ra một bao thuốc, lấy ra một điều châm lửa rồi từ từ hút. Anh chỉ hút có vài hơi thì đã nghe, cộp cộp cộp, bước chân nhanh chóng, từ xa đến gần, một người mặc áo đen chạy nhanh tới. Cách chương.